Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, phần 157. Chương 98. Ta đánh ta chính mì nhào giạt rào, bên tai tiếng gió thổi quét. Medusa đong đưa vòng eo, nhanh chóng mà trượt ở Athen ngoài thành quả chám nông bên trong vườn. Hạ thân xà thể ở đong đưa gian cùng trên mặt đất cành khô lá rụng cọ sát. Phát ra một loại kỳ lạ tiếng vang, nếu không thèm để ý mỹ quan cùng mất khống chế vấn đề. Hiện giờ cái này ma vật trạng thái thân thể năng lực. Nhưng thật ra so nàng vẫn là cái nữ thần thời điểm muốn cường không ít. Xem ra trước kia Ares thường xuyên cùng nàng xả, hắc hóa cường gấp 3. Tẩy trắng nhược 5 phần, nói là thật sự, bất quá hiện tại cũng không phải để ý mấy vấn đề này thời. Điểm, Medusa cần thiết muốn tìm cái an tĩnh, không người địa phương trốn tránh lên. Một phương diện là vì tránh cho những cái đó muốn kiến công lập nghiệp, giết chết cường đại quái vật các anh hùng tìm được chính mình. Mặt khác một phương diện, cũng là vì tránh cho mất khống chế chính mình lại không chú ý xúc phạm tới mặt khác người. Thường, tuy rằng hiện tại Medusa còn không biết chính mình hẳn là đi con đường nào. Nhưng là tóm lại, trước thoát đi Athen thành lại nói, nhắc Tào Tháo đến. Liền ở Medusa lo lắng hôm nay trợ giúp nàng đánh lui Poseidon kia hai cái anh hùng có thể hay không xuất hiện đuổi bắt chính mình thời điểm, nàng bên tai liền nghe được tiếng gió. Quay đầu, Medusa liền nhìn đến Perseus cả người vờn quanh lôi điện giống nhau ma lực bay nhanh mà đến. Hắn trong tay còn nắm một thanh ánh trăng giống nhau ma trượng. Mặt trên đã xúc hảo một cái ma thuật. Hơn nữa tỏa định chính mình, Medusa chạy nhanh cúi đầu. Ngay sau đó, Perseus ma trượng mặt trên liền thả ra vô số nói màu tím quang mang. Này đó quang mang hóa thành uy lực thật lớn loang loáng. Dừng ở Medusa phía trước trên mặt đất, nhấc lên thật lớn nổ mạnh cùng ánh lửa. Nếu không phải Medusa vừa mới cúi đầu, phỏng chừng trên người nàng vảy đã sớm bị vỡ nát. Tuy rằng Medusa phản ứng thực mau, này cũng chỉ là Perseus đệ nhất sóng công kích, làm một vị có thể cùng hải vương Poseidon quá thượng mấy chiêu bán thần anh hùng. Perseus chiến lực còn muốn ở trạng thái bình thường hạ Medusa phía trên. Ở phát hiện chính mình loang loáng bị né tránh khai về sau, Perseus lập tức huy động ma trượng. Ma trượng đằng trước màu tím thương nhận bắn ra. Sau đó ở hắn thao túng hạ, vẽ ra vài đạo mông lung trăng tròn. Hướng tới Medusa xoay tròn chảm đánh mà đến, đây là Artemis cùng Selene quyền năng mảnh nhỏ. Có nguyệt thần thần lực quang luân, cho dù là Medusa vậy cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá liền ở Medusa trong lòng khẩn trương thời điểm, nàng màu tím tóc dài bỗng nhiên chính mình động lên. Vô số tím phát xoay quanh tập kết ở bên nhau, hóa thành mấy chỉ đầu rắn. Này đó đầu rắn há mồm, hướng tới phía sau trăng tròn phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu cùng trăng tròn va chạm ở bên nhau, trực tiếp kíp nổ Perseus này đó công kích ở giải vây về sau. Medusa một bên bảo trì đi nhanh, một bên cũng đối Perseus hô: mau tránh ra, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Ta chỉ là tưởng rời đi Athen. Thả ta đi đi. Không có khả năng. Quái vật, người đã ở Athen thành trợ thượng giết chết một đội tuần tra binh lính. Perseus lạnh nhạt mà đáp. Lại nói, vô luận ngươi là ai, đều cần thiết vì thế trả giá đại giới. Ta muốn gỡ xuống ngươi đầu, mang về vinh quang Athena nữ thần. Rửa sạch ta hôm nay tội nghiệt, xem ra là vô pháp giao thiệp. Medusa vì thế cắn chặt răng, trong lòng một hoành, chủ động mở chính mình ma nhãn kho bách lạc. Hướng tới phía sau Perseus chừng mắt nhìn qua đi, một đạo mắt thường có thể thấy được màu tím quầng sáng từ nàng trong ánh mắt nở rộ ra tới. Bị này nói quang quét đến cây cối cùng thảo diệp, toàn bộ đều ở trong nháy mắt trong vòng biến thành hòn đá. Nhưng là Perseus lại rõ ràng sớm có chuẩn bị. Ở Medusa hướng hắn nhìn qua trong nháy mắt, Perseus cũng đã dùng ma pháp dâng lên tường đá. Chặn này nói đáng sợ ma quang, một kích chưa chung. Medusa cũng không tâm ham chiến, xoay người liền chạy. Đáng tiếc chính là Perseus vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. trong cơ thể rớt máu tựa hồ cũng đặc hóa hắn tốc độ. Hơn nữa, bay nhanh cùng thay đổi thân thể năng lực ma thuật, làm Perseus có thể trước sau chặt chẽ mà cắn ở Medusa mặt sau. Không ngừng dùng ma pháp oanh kích nàng, Medusa đầu tiên là tượng trưng tính mà đối chính mình đã từng phụng dưỡng một đoạn thời gian chủ thần Athena cầu nguyện một chút, nhưng không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Vì thế nàng cắn răng một cái, đơn giản tâm một hoành, ở trong lòng lớn tiếng mà cầu nguyện nói: vĩ đại chiến thần Ares, thỉnh cứu cứu ta. Cùng Athena đối lập rõ ràng, Medusa lần này cầu nguyện dựng sào thấy bóng. Ở nàng cầu nguyện xong về sau, nàng trong lòng lập tức cảm giác chính mình liên tiếp thượng mỗ vị vĩ đại tồn tại. Vị này vĩ đại tồn tại đối nàng nói: ngươi cầu nguyện, ta thu được. Ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, liền giống như ban ngày quần ầu Poseidon hoạt động phục khắc giống nhau. Trên bầu trời lần nữa có sao chổi lóng lánh, một đạo thiêu đốt ngọn lửa trường mâu rơi vào đại địa phía trên. Ở rơi xuống đất nháy mắt, liền có một đạo tường ấm phóng lên cao. Đại địa rạn nứt, hình thành một đạo số cây em thật lớn khe rãnh, ngăn trở Perseus đi tới lộ tuyến. Medusa quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến Perseus không sợ gì cả mà thi triển ma pháp bảo vệ thân hình. Sau đó kêu to cao cao nhảy lên, chiều nàng phương hướng nhảy lại đây, ý đồ trực tiếp xuyên qua tường ấm, tiếp tục truy kích. Nhưng liền ở hắn nhảy vào tường ấm về sau, lập tức lại có một chân từ trong ngọn lửa duỗi ra tới. Sau đó đột nhiên một chân đem Perseus đá tới rồi vài dặm ở ngoài. Perseus thân thể ở trên mặt đất giống như bóng cao su giống nhau mà qua lại nhảy đánh, tạp nát không biết nhiều ít mặt đất. Mặc dù là bán thần anh hùng cứng cỏi thân hình, cũng bị thương thảm trọng. Hắn cuối cùng ngã xuống vài dặm ngoại một cái hố sâu bên trong, che lại ngực, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ âm, ngọn lửa bên trong. Ares thanh âm truyền ra tới, mang theo chút càn rỡ ý vị, đối Perseus hô: lăn trở về đi, nói cho nhà các ngươi nữ thần, nữ nhân này, ta Ares bảo hạ. Kế tiếp cảnh tượng, Medusa liền không có lại nhìn thấy, bởi vì những cái đó ngọn lửa đã vây quanh lại đây, hình thành một cái hỏa cầu, đem nàng bao vây ở trung gian. Hơn nữa cao cao mà bay lên, Medusa không biết chính mình bị hỏa cầu mang theo bay rất xa. Chờ đến lần nữa trở xuống mặt đất thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã đi tới một tòa trên đảo nhỏ, bao vây lấy nàng ngọn lửa hóa thành hỏa tinh tiêu tán, ở nàng bên cạnh người hình thành chiến thần Ares thân ảnh. Mà ở bờ cát mặt khác một bên, cũng có lưỡng đạo nhỏ sinh thả hình bóng quen thuộc, một bên kêu to, một bên chiều nàng chạy tới. Medusa, Medusa, ngươi không sao chứ? Medusa hai cái tỉ tỉ. Steno cùng Urian ở nhận được Ares tin tức về sau, liền từ đảo nhỏ trung ương thần điện bên trong chạy như bay ra tới, đi vào trên bờ cát nghênh đón chính mình muội muội. Mà ở nhìn đến hiện giờ đã hoàn toàn dị hóa, tóc biến thành xà phát, cả người mọc đầy màu vàng nhạt xà lân, liền hai chân đều dị hóa vì thô tráng đuôi rắn Medusa khi này hai cái nghĩ sao nói vậy, nữ thần liền nhịn không được cả kinh kêu lên: thiên nột, Athena đem ngươi uy đến thật xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.